Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ tờ giấy, gió đêm như thổi bay quần áo của hai người, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi. Tất cả những điều này khiến Ly Tâm và Phong Vân Quy Lê An tạo thành một hình ảnh đặc biệt. Mọi người ở dưới đại sảnh sững sờ, Tề Mặc là người có phản ứng đầu tiên. Hắn sải ba bước dài lao đến chỗ Ly Tâm rồi bế cô lên, Tề Mặc cất giọng đầy lo lắng. Em sao rồi? Nói xong hắn liền bế Ly Tâm đi ra ngoài, đám Hồng Ưng lập tức đi theo. Thấy Tề Mặc bế mình bước đi, Ly Tâm hiểu ngay ý đồ của Tề Mặc, cô nắm chặt tay hắn mà cất lời. Có thuốc nổ. Ánh mắt của Tề Mặc lóe lên một tia tàn bạo, nhưng hắn vẫn ôm chặt Ly Tâm mà không ngừng bước. Lời nói của Ly Tâm tuy không lớn, nhưng mọi người đều nghe thấy, tất cả đều biến sắc mặt. Đám thuộc hạ thuộc phe Tề gia lập tức đi theo Tề Mặc, còn đám người thuộc hạ của phe Lam Bang đứng dàn hẳn ngang có ý chặn Tề Mặc lại. Sắc mặt của Lam Tư cũng rất là nặng nề. Anh ta nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Tề Mặc nhưng không lên tiếng. Anh ta một khi có tin tức sẽ không báo cho Tề Mặc biết, tương tự Tề Mặc sẽ không nói cho anh ta biết, nên anh ta mở miệng hỏi cũng là vô dụng. Dừng lại đi, anh làm gì vậy? Mau dừng lại. Ly Tâm nghiến răng hét lên với Tề Mặc. Tề Mặc nhìn Ly Tâm rồi cất lời. Tôi sẽ nghĩ cách. Hồng Ưng xông lên trước mặt Tề Mặc rồi hỏi nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô mau nói cho chúng tôi biết đi. Ly Tâm đưa mắt nhìn Tề Mặc và Hồng Ưng, rồi cất giọng đầy giận dữ. Bây giờ là lúc nào rồi mà các anh còn giữ thể diện và ngồi tranh ngôi bá chủ chứ? Các anh có biết ở đây có bao nhiêu thuốc nổ hay không? Lúc này mọi người cũng nên cùng nhau nghĩ cách, chứ không phải làm mấy chuyện vô dụng. Vừa nói, cô vừa đòi dãy dụa xuống đất. Nghe Ly Tâm nói như vậy, Tề Mặc bất giác im lặng nhìn cô, nhưng hắn cũng dừng bước chân. Phong Vân William đứng một bên cười nhạt. Lúc này mà còn nghĩ đến bản thân, đúng là tác phong của Tề gia và Lam Bang. Quả nhiên khiến con người có cái nhìn khác về hai nhà nha. Cậu ta nói xong đưa mắt nhìn Tề Mặc và Lam Bang bằng ánh mắt kinh miệt. Đám Hồng Ưng và Lam Bang bất giác dồn ánh mắt về Phong Vân William. Thằng nhóc này không phải bị câm sao? Nó đúng là che giấu quá giỏi. Nhưng bây giờ cũng không phải là chuyện truy cứu. Lời nói của Ly Tâm đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Nghe câu nói của Ly Tâm và Phong Vân William, đám người trong đại sảnh hoảng sợ đứng hết về phía Tề Mặc. Vừa rồi Lam Tư chiếm thế thượng phong, bây giờ đổi thành Tề Mặc chiếm thế thượng phong, đi theo Tề Mặc chắc chắn sẽ an toàn hơn. Một số ông trùm bang phái thuộc phe Lam Bang lo lắng vây quanh Tề Mặc và Ly Tâm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thuốc nợ ở chỗ nào? Có bao nhiêu hả? Ly Tâm cuối cùng cũng thôi dãy rủa, cô tựa vào ngực của Tề Mặc rồi chậm rãi nói. Tề Mặc à, ở dưới mặt đạo lòng đất có chứa đầy thuốc nổ loại hình mới nhất có khoảng 1 tấn. Cái gì chứ? Jiawen tái mét mặt. 1 tấn không phải là trò đùa nhá. Lam Tư cũng không còn giữ bộ dạng tao nhã. Anh ta đứng dậy mà nhìn Ly Tâm. Mật đạo ở nơi nào? Còn bao nhiêu thời gian nữa? Đáy mắt của Tề Mặc thoáng qua một tia canh hãi. Hắn vẫn không buông Ly Tâm. Ly Tâm ngước mắt nhìn hắn. Lam Tư đã cứu sống em. Nếu anh ta không ra tay thì chắc chắn em đã chết rồi. Ly Tâm không nói dối. Dù Lam Tư xuất phát từ mục đích gì, nhưng đúng là anh ta đã cứu cô. Nếu anh ta bỏ mặc cô thì cô đã mất mạng từ lâu. Bắt gặp vẻ mặt kiên quyết của Ly Tâm, Tề Mặc từ từ thả cô xuống đất. Ly Tâm thấy vậy, càng nắm chặt tay của Tề Mặc. Tề Mặc đã thỏa hiệp, con người ngông cuồng ngạo mạn này cuối cùng cũng nghe theo lời cô mà thỏa hiệp. Thấy Tề Mặc thả Ly Tâm xuống đất, Phong Vân William lập tức hiểu ý hắn. Cậu bé cầm máy hẹn giờ rơi ra trước mặt mọi người. Vẫn chưa thấy bọn chúng đặt thời gian, nhưng chậm nhất chắc cũng chỉ có vài phút. Mật đạo dưới tòa lâu đài này rất là phức tạp. Nơi đặt thuốc đổi nhiều nhất chắc chắn là vị trí ngay ở dưới đại sảnh này. Nghe Phong Vân William nói vậy, cả đám người ở đại sảnh thoát mồ hôi lạnh. Nơi này là trung tâm của tòa lâu đài cổ. 1 tấn thuốc nổ đặt dưới lòng đất, một khi phát nổ thì tòa lâu đài sẽ bị san bằng. Ly Tâm đứng dựa vào người của Tề Mặc, cô cất giọng đầy sốt ruột. Tháo hẳng Joseph đang ở đâu? Mật đạo dày đặc vô cùng phức tạp, không có bọn họ thì chúng ta sẽ bị lạc đường. Bây giờ chúng ta không có thời gian để mà lãng phí nữa. Cháu hoàng Joseph đang ở trong tay của Lam lão đại. Một người thuộc phái trung đập lên tiếng. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Lam Tư đang đứng ở trên cao. Thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, cô cất cao giọng đầy nộ khí. Lam Tư, trời bây giờ chưa đều đầy mưa máu. Nhưng nếu anh không hành động lát nữa sẽ có mưa máu ngay đó. Đến lúc này anh còn muốn tranh cái gì nữa chứ? Phải bảo toàn mạng sống mới có tư cách đi mà tranh đoạt. Mất mạng rồi thì anh tranh với ai? Ăn oán giữa Tề Mặc và Lam Bang. Anh có tự định khi rời khỏi nơi này rồi tính có được không hả? Tương lai còn có rất nhiều thời gian. Đến lúc đó anh thích làm gì thì làm. Bây giờ anh hãy mau giao người ra đây. Anh muốn chết, Tôi cũng không muốn cùng xuống mồ với anh đâu. Đúng đúng đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net